Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 39, người đẹp xoay người lại đi editor. Vũ Phai, Phi Vũ, Beta, Dên Trịnh vài ngày sau. Chính phủ gọi thầu, kỳ lạ, Hành Nhất tập đoàn làm sao tham dự đấu thầu. Trước đó không có bọn họ. Đúng vậy, vốn tưởng rằng Tân Nguyên là đối thủ duy nhất. Hiện tại Hành Nhất cũng tham gia vào. Việc này khó càng thêm khó. Xung quanh mọi người bên lặng lẽ nghị luận. Một bên Ngô Linh Nam mặt không chút thay đổi. Ngày hôm nay gọi thầu là Tân Nguyên thời gian 2 năm tới muốn tại Tê Thị Kiến thương lưỡng dụng hạng mục cao ốc văn phòng. Nguyên bản giống như có tin tưởng lấy lần đấu thầu này. Không nghĩ tới Văn Dư đột nhiên xuất hiện, nhưng lại là lấy thân phận người đấu thầu. Ngô Linh Nam có chút loạn. Cách thời gian chính thức bắt đầu còn 5 phút đồng thì Ngô Linh Nam đứng dậy đi ra ngoài. Gọi điện thoại cho phụ thân. Lần này đấu thầu ta xem chúng ta khả năng thua khá lớn. Nhớ rõ giá cả không nên vượt lên trước 4. Thực sự không được liền buông tha. Ba, thế nào có thể bỏ đi? Tiểu Nam a, con chẳng lẽ còn không thấy Văn Dư xuất hiện kỳ thực là muốn cho con một bài học kinh nghiệm sao? Chuyện trước đó con làm quá mức, sớm nói con không nghe, và lại nhắc nhở con. Văn Dư người này một chút cũng không thiếu sự sát phạt và quyết đoán. Tương lai có thể một mình phụ trách một mặt công tác. Thật là người kế tục tốt. Con á, nhớ kỹ bài học lần này. Không nên tái tùy hứng. Trên thương trường đâu dùng cho con tùy hứng. Ba, hiện tại gọi thầu sẽ làm sao? Ngô Trung thở dài, dừng một chút nói rằng. Cuối cùng sẽ hợp tác với chúng ta. Tựa như hạng mục SYI. Cuối cùng cô ấy phải đồng ý hợp tác. Hành Nhất muốn đi vào hạng mục bất động sản Tê Thị. Hiện tại thời cơ này cũng không tốt. Ai nói không tốt? Hành Nhất lúc này mượn chúng ta tiến nhập bất động sản Tê Thị. Cùng con muốn chen chân nghiên cứu phát triển lĩnh vực ngôi cao đều không phải như nhau sao? Nhưng là cái hạng mục này của chúng ta lợi nhuận tăng trưởng cực kỳ cao. Cô ấy nếu là thành công không chỉ có được một chén canh, còn có thể làm cho nghiên cứu phát triển ngôi cao ít đi độ mạo hiểm. Nhất cử đa tiện a hát, cúp điện thoại. Ngô Linh Nam hít sâu mấy cửa, nàng cảm thấy phi thường buồn bực, mới mấy ngày tình thế liền thay đổi đột ngột, nguyên bản Văn Dư không động tĩnh liên tiếp có động tác. Hơn nữa ngoài dự đoán mọi người, mang theo hệ thống hỗn cổ đại, Ngô Linh Nam tiếp chiêu tiếp càng ngày càng cật lực. Ngô Tổng, đấu thầu bắt đầu rồi. Ngô Linh Nam gật đầu, xoay người đi vào hội trường Văn Dư tới tương đối muộn. Vài hạng mục đấu thầu án rất nhanh đã gõ định rồi. Cô đến thì vừa lúc là nơi này đấu thầu. Ngô Linh Nam liếc mắt chưa từng nhìn cô. A Tả nhỏ giọng nói. Tiểu nha đầu rất tức giận. Hậu quả không biết có thể hay không nghiêm trọng. Văn Dư không nói chuyện. Một bên Nhạc Linh Uyển trợn mắt. Tiếp câu. Thế nào? Không nỡ. A Tả cứng họng không nói được gì. Hậm hực xoay người đi. Văn Dư tự tiếu phi tiếu nhìn lướt qua Nhạc Linh Uyển. Nhạc Linh Uyển giả vờ không phát hiện. Đấu thầu bắt đầu. Hành Nhất vẫn dĩ cao hơn 2. Khoảng giá áp chế Tân Nguyên. Cuối cùng Tân Nguyên không cách nào nữa nâng lên giá. Bằng không sẽ vượt qua dự tính tối cao giá trị 4. Không thể làm gì khác hơn là buông tay. Hành Nhất thành công đấu thầu. Sau đó... Văn Dư cùng mấy người lưu lại xung quanh chào hỏi. Ngô Linh Nam đi tới, vươn tay nói rằng, chúc mừng Văn Tổng. Văn Dư mỉm cười, cảm ơn. Ngô Linh Nam cứng nhắc cười một thoáng, dẫn người rời đi. Ngô Linh Nam tự nhận làm đủ chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại đến xem, Văn Dư hình như một cái lười biếng. Nhất phó không thể nói lên thần sắc. Thế nhưng thừa dịp đối phương không đầy đủ, liền xuất thủ mạnh, tinh chuẩn nhanh chóng, từng bước đúng chỗ, Ngô Linh Nam thấy như là chính mình bị cô ấy bóp chặt cổ họng. Không chút nào dám giãy giụa. Một ván này, chung quy là thua. Mấy người Văn Dư trở về đến công ty, A Tả cười nói, chúc mừng A Văn Tổng, chúng ta mấy người đã lâu không tụ. Ngài nha, suốt ngày ấy đem người yêu bảo hộ bên người giấu giếm mặt mũi. Thực sự không thể nào nói nổi, ngày hôm nay cùng nhau đi, chúc mừng chúc mừng. Văn Dư cười mà không đáp, vội vàng thu xếp mấy thứ văn kiện, đừng lảng tránh trọng tâm câu chuyện. Đêm nay tôi mời khách đi tán chứ, hảo hảo chơi đùa. Một bên Nhạc Linh Uyển cùng Amy cũng cười phụ họa. Văn Dư dương mắt nhìn mấy người bọn họ, nói, cô ấy ngày hôm nay mới vừa về, buổi tối 8 giờ hơn mới có thể đến, nếu không thì hôm khác. Đổi cái gì trời à, liền ngày hôm nay. Mặc kệ a, dù sao cũng ngài phụ trách đem người mang đến. Văn Dư suy nghĩ một chút, tôi hỏi nàng trước, các người tìm địa điểm trước đi. Văn Dư, ngài cũng đừng có mà đùa giỡn nha, ngày hôm nay không thấy được người, đừng trách chúng tôi kéo ngài đến 12 giờ. Mấy người đều biết Văn Dư cùng Lương Vận Hàm cam đoan buổi tối không vượt quá 11 giờ về nhà. Mấy ngày liền mọi người bận rộn xoay quanh nhưng mặc kệ cái tình huống gì, Văn Dư cũng đều chạy về trước. Điều này làm cho mọi người liên tiếp lắc đầu, thế nhưng cũng không có biện pháp, ai bảo nhân gia hiện tại đang trong gian đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Hơn nữa nói gì nghe nấy làm chi, song bởi vì Lương Vận Hàm cũng thường xuyên bay nơi khác. Hai người này tựa hồ thật nhiều ngày chưa thấy qua mặt nhau. Lương Vận Hàm đang thu dọn đồ đạc, buổi chiều 5 giờ bay trở lại Tê Thị. Trong khoảng thời gian này Văn Dư vẫn đang bận rộn chuyện đấu thầu. Mỗi ngày đi sớm về muộn, về đến nhà sau đó có đôi khi Lương Vận Hàm đã đang ngủ. Cô vẫn mở ra notebook tiếp tục làm việc. Lương Vận Hàm ngoài miệng không nói gì, trong lòng đã có chút không bằng lòng. Nhưng ngẫm lại, công việc Văn Dư vốn chính là như thế này. Nếu lựa chọn người như vậy, chung quy chỉ tiếp nhận cô là được rồi. Đang nghĩ ngợi, Văn Dư gọi điện thoại tới. Hửm, bà xã, đã đại thắng, A Tả tiếp đãi muốn tụ họp. Mọi người ầm ĩ muốn em tới. Thế nào, khi nào, buổi tối em xuống bay chị đi đón em. Chúng ta cùng nhau qua, một nơi có âm nhạc tương đối an tĩnh. Em đi tiện sao? Đương nhiên, đêm nay em chính là nhân vật chính. Em mà không đến, bọn họ uy hát. P không cho chị 11 giờ về nhà, bức người ta huyết nhận với bọn họ. Lương Vận Hàm bị chọc cười, nói như vậy, Văn Tổng nói chung là vội vàng qua cái giai đoạn này. Chị nghĩ đúng vậy, Lương Vận Hàm khóe miệng cong lên, mây đen trong đầu mấy ngày qua tản ra rất nhiều. Buổi tối tới đón em đi. Đúng rồi, sau khi em tới rồi tìm một chỗ phải thay quần áo. Dù sao vẫn không thể ăn mặc đồng phục đi gặp bạn bè chị được hửm. Đến lúc đó sẽ có biện pháp. Đương nhiên không thể để cho bọn họ nhìn. Đồng phục quyến rũ chỉ có thể để chị nhìn. Lắm mồm, buổi tối, Văn Dư đón Lương Vận Hàm. Đổi lại quần áo, Lương Vận Hàm thay đổi một thân quần dài. Đem tóc xóa xuống, bên ngoài ăn mặc áo khoác. Cùng giày cao gót. Nhìn qua mê người lại thần bí. Trước lúc vào cửa trước, Văn Dư nhịn không được kéo Lương Vận Hàm vào một góc tối khuất vội vã hôn đối phương. Lương Vận Hàm không có giãy giụa, hai tay vòng trên cổ Văn Dư, rất nhanh say sưa chìm vào trong nụ hôn. Lương Vận Hàm phát hiện bản thân thực thích bộ dáng Văn Dư vì nàng mà. Bên dưới nhiệt tình của cô, Lương Vận Hàm thấy toàn thân giống như bị hỏa thiêu. Văn Dư thở hổn hển ôm lấy Lương Vận Hàm, dán tại tai của nàng nói, em thực sự là một yêu tinh. Lương Vận Hàm nháy mắt lóe sáng nhìn về phía Văn Dư, bỗng nhiên khóe miệng cong lên, ngón tay khẽ xẹt qua môi Văn Dư, dùng giọng quyến rũ nói, vậy Văn Tổng bị câu dẫn rồi sao? Văn Dư há mồm thì cắn ngón tay Lương Vận Hàm, tay kéo đem Lương Vận Hàm đặt trong lòng mình. Hai người kề sát đối phương, thậm chí có thể cảm thụ được nhịp tim cả hai, đầu lưỡi xẹt qua đầu ngón tay, lại còn khẽ mt. Lương Vận Hàm cả người run rẩy một chút, vì cái động tác này trên mặt Hồng Thành một mảnh hiện lên. Ôi, tại đây thân mật, phía sau truyền đến giọng nam trêu ghẹo. Lương Vận Hàm khẩn trương rút ra ngón tay, Văn Dư quay đầu nhìn là A Tả, nhìn người nào đó trong lòng xấu hổ. Văn Dư che giấu nói, đi vào trước lại nói, tôi giới thiệu cho mọi người một chút. Nói xong dắt Lương Vận Hàm, ngăn trở tầm mắt A Tả, hướng ghế lô đi đến. Ghế lô bên trong là các chiến hữu của Văn Dư, ngoại trừ A Tả cùng Lưu Gia Vân. Còn lại Amy, Nhạc Linh Uyển, A Thành đã gặp qua. Văn Dư chu đáo lấy cho Lương Vận Hàm những món dễ ăn. Sau đó thì ngồi trên sofa nhìn mấy người bọn họ nháo. Văn Dư cùng Lương Vận Hàm cũng ăn vài thứ, đã bị mọi người kéo đi uống rượu. Mọi người bảy miệng tám lời bàn bạc chuyện buổi sáng đi Dewing lên gọi thầu. A Tả tối hưng phấn, cười nói, nói thật ra, ngày đó tiểu nha đầu tới công ty nói chuyện hợp tác thì Văn Dư khóe miệng nhất câu. Dáng tươi cười nhất lộ, tôi chỉ biết cô ấy muốn động thủ. Ngày hôm nay vừa nhìn tiểu nha đầu kia bộ dáng giật mình, tôi đột nhiên cảm thấy giống như một đám đại nhân khi dễ tiểu hài nhi. Lúc này Ngô Linh Nam cũng biết nhổ lông bên miệng con cọp là chuyện nguy hiểm. A Thành không uống ít, nói theo Nhạc Linh Uyển ngồi ở bên cạnh Lương Vận Hàm. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, cũng có nói đến chuyện này. Văn Dư xoay nhẹ ly rượu trong tay, nói, Tân Nguyên hiện tại phòng trừng loạn một đoàn. Ngô Linh Nam tốt nhất thành thật một chút, xuất ra thành ý tới hợp tác. Văn Dư, nàng còn có thể trái lại đem giá cả hạ xuống chủ động tìm ngài sao? Không tìm tôi, tôi liền tìm cô ấy. Mấy người sửng sốt, lập tức bật cười. Ngài được đấy, học được, co được, giãn được. Nhạc Linh Uyển càng ngày càng thấy Lương Vận Hàm thích hợp với Văn Dư. Mặc kệ thế nào này, phần phong thái chính là không phải một phụ nữ bình thường. Bản thân đem chuyện gần đây nói cho Lương Vận Hàm nghe. Lương Vận Hàm thực sự cũng chỉ là nghe, một câu nói cũng không hỏi. Thử nghĩ có mấy người con gái có thể nhẫn nhịn sự tò mò đối với những nghi ngờ bất mãn gần đây. Chung quy có thể có một loại thái độ khoan dung tiếp thu tất cả. Khó có được. Kỳ thực Văn Dư ở trên thương trường dốc sức làm là phi thường vất vả. Cô rất cần người yêu quan tâm cùng bao dung. Những thứ này, Nhạc Linh Uyển nghĩ Lương Vận Hàm tuyệt đối có thể cho cô. Đêm đó càng về sau mọi người đùa càng dữ dội. Ngay cả Lương Vận Hàm đều bị lôi kéo uống không ít. Thậm chí bị mọi người trêu chọc. Lương Vận Hàm choáng váng bị Văn Dư kéo vào trong lòng uống rượu giao bôi. Sau mọi người đều tỏ ý đối với Lương Vận Hàm phi thường yêu thích. Không làm bộ, không già mồm, xinh đẹp lại thần bí. A Tả nói xong câu nói đầu tiên bị Văn Dư đánh một cái té ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng lên. Hắn nói, vì sao cải trắng đều bị cong? Nhạc Linh Uyển đi qua hắn bên cạnh, bĩu môi nói, Văn Dư chính là so với A Thành còn cao một đoạn. Thật hy vọng lần này có thể đem trí nhớ cậu đánh ngã khôn khéo chút. Ô không, ô vài ngày sau, Ngô Linh Nam dẫn người tìm đến Văn Dư. Lúc này đây, nàng đem giá cả hạ thấp 30, thậm chí vượt quá mong muốn của Văn Dư. Văn Dư thực hài lòng cách làm của Ngô Linh Nam, vì vậy chủ động mở miệng nói chuyện khu đất kia. Lần thứ hai ngoài dự liệu của Ngô Linh Nam chính là Văn Dư lựa chọn đem bán khu đất cho Tân Nguyên. Mà giá cả lại trùng hợp là đúng với giá 4. Kế hoạch ban đầu của Tân Nguyên Tân, Ngô Trung sau đó nghe nói, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Nhà đầu Văn Dư kia, hắn thích, A Tả hỏi Văn Dư, vốn kế hoạch là phải vượt qua giá Tân Nguyên không? 3. Mới bán cho họ sao? Thế nào Văn Dư đột nhiên đổi giọng hạ không? 3. Văn Dư nói, làm việc phải hiểu được cho mình để lối thoát. Ngô Trung muốn rèn đúc Ngô Linh Nam, bồi dưỡng thành người nối nghiệp, cho nên từ đầu chí cuối không lộ diện, mà Ngô Linh Nam trải qua việc này có bài học kinh nghiệm, cũng xuất ra giá thấp đối với Hành Nhất mong muốn bàn bạc hợp tác. Có thể nói là thành ý 10 phần, huống hồ 4, giá cũng đủ bù đắp hạng mục trước đó khắc phục khó khăn tiêu phí. Đều là vui mừng lớn mà. Sự tình đi vào quỹ đạo, Văn Dư bay đi Đài Bắc báo cáo tình hình. Sau khi trở về, song phương rất nhanh tiến hành cơ cấu hợp tác hiệp thương. Sau đó Văn Dư lại mang theo hợp đồng bay đi Đài Bắc báo cáo. Rồi trở về thì Tân Nguyên vẫn cố ý mời Hành Nhất dự họp nghi thức một lần nữa hạng mục hợp tác ký ước. Mời không ít truyền thông đến, rốt cuộc gây náo động một hồi mà Lương Vận Hàm đã gần một tháng chưa thấy Văn Dư. Lần thứ hai nhìn thấy thì Văn Dư lại bay lên trang chủ tạp chí. Nhìn trang bìa ảnh chụp Văn Dư cùng Ngô Linh Nam dắt tay nâng cốc chúc mừng, thân mật nói chuyện phiếm, Lương Vận Hàm thấy chính mình phải nhẫn hảo khổ cực. Vì vậy, khi Văn Dư nói còn đang ở Đài Bắc nên hôm sinh nhật Lương Vận Hàm không thể trở về thì Lương Vận Hàm hoàn toàn phát tiết. Cách chương.